Chương 2. 439 không biết. Lão sư Ngụy Tử Cầm có chút lăng lăng nhìn qua nữ nhi, tiếp theo lại thần sắc kích động cầm bàn tay nhỏ của nàng hỏi nói, "Kiều Kiều, ý của ngươi là ngươi truyền thừa vị cao nhân kia đan dược chi thuật?" Ngụy Tử Cầm nhìn qua nữ nhi ánh mắt, cơ hồ là một nháy mắt liền sáng lên, kia thần sắc đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. "Ừm." Kiều Mục chưa bước vào cửa, liền bị mẫu thân chắn tại cửa ra vào luôn miệng hỏi thăm. "Mẫu thân, thế nào?" Mỗi lần vừa nhắc tới đan dược, nương liền có chút mỏ mẫm kích động. Liên đuổi theo hồi trong lúc vô tình bị nương biết được nàng là cái đan sư về sau, nương vợ ơ y ma trịnh trọng kỳ sự chạy tới nói cho cha hắn, hai vợ chồng cái vẫn thật là mở từ đường tế bái tổ tiên đi. Quá khoa trương, không phải liền là trở thành một tên đan sư à, nương về phần nhắc lên cái gì tổ tiên hiển linh loại hình ý tứ kiểu trung bang liền ở một bên buồn cười lắc đầu, trước hết để cho tiểu mặc cùng nữ nhi tiến đến rồi nói sau. Tốt tốt tốt. Ngụy Tử Cầm lôi kéo Kiều một tay, cùng một chỗ bước qua cửa. Mặc Liên cùng Kiều cha tìm địa phương sau khi ngồi xuống nói chuyện phiếm hai câu. Ngụy Tử Cầm liền tiếp tục cùng khuê nữ lại nhải, làm hỏi rõ ràng nữ nhi lần này đi trước là tên kia đan sư truyền thừa bí cảnh lúc. Ngụy Tử Cầm ánh mắt chớp động, có vẻ mười phần sốt ruột hỏi nói, vậy, vị kia đan dược đại sư, ngươi chính mắt thấy ửng. Kiều Mục cảm thấy mẫu thân biểu hiện có chút kỳ dị, liền không khỏi tò mò hỏi nói, nương, ngươi biết nàng A Ngụy Tử Cầm đột nhiên cảm giác được nét mặt của mình có chút khoa trương, vội vàng dùng cười che giấu đi qua, khoát tay một cái nói, đứa nhỏ ngốc, nương chỉ là một cái phổ phổ thông thông thôn phụ, làm sao có thể nhận biết ngươi nói vị kia đan dược đại sư đâu. Đang khi nói chuyện, Ngụy Tử Cầm ánh mắt luôn luôn rơi vào trên mặt của nàng, trên mặt một chút nụ cười thản nhiên. Kiều Mục cong lên miệng nhỏ, nương ngươi một bộ vui vẻ như vậy bộ dạng, ta còn tưởng rằng ngươi tìm tơ y cố nhân nữa nha. Ngụy Tử Cầm cười cười, không có đón lấy lời nói. Kiều Mục lại vẫn thì thầm nói, lão sư lẻ loi trơ trọi tại chính mình truyền thừa bí cảnh bên trong đi về coi tiên. Sau đó, ta phải hảo hảo đem nàng an táng. Ngụy Tử Cầm trong mắt chỉ một thoáng liền xông lên một vòng thủy quang, lặng yên bên cạnh quay người, dùng trong tay khăn tay rủi mắt một cái. Nương ngươi thế nào? Kiều Mục tiếp cận qua khuôn mặt nhỏ đi xem nàng. Nương ngươi tại sao khóc? Nương kia khóc. Ngụy Tử Cầm miễn cưỡng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, tú nữ nhi tay nhỏ một cái, nương chẳng qua là cảm thấy, ngươi cùng vị kia đan dược đại sư, cực kỳ hữu duyên, này chỉ sợ sẽ là do thiên định duyên phận. Ngụy Tử Cầm tiếng nói, hơi có chút nghẹn ngào, trong mắt tuôn ra một đợt thủy quang cố nén, nương chính là cảm thấy hết sức cao hứng. Nương! Kiều Mục nhịn cười không được, đưa tay kéo lại cánh tay của nàng nói, nương như thế nào cao hứng cu nở dê khóc, khổ sở cu nở dê khóc đâu. Xú nha đầu, còn trêu ghẹo lên mẹ ngươi tới. Ngụy Tử Cầm rôi ngón chọc chọc nàng tiểu não cửa, sau đó nghiêm mặt nói, sư phụ ngươi hạ táng, là chuyện lớn. Dứt khoát, để ngươi cha giúp ngươi cùng một chỗ xử lý đi, đây chính là sư phụ ngươi, phải làm cho nàng nở mày nở mặt rơi chôn cất mới được. Tiểu Mục mấp máy miệng nhỏ, nương, ta nghĩ đem lão sư chôn cất tại tông cửa bên cạnh. Ngay tại kia phiến đảo viên sườn núi lên, để lão sư của nàng an nghỉ tại đây. Ngụy Tử Cầm ánh mắt thoáng đỏ lên, đưa tay vòng lấy nữ nhi bả vai nhẹ giọng nói, cu nở dê tốt. Người lão sư nếu như ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Có thể cùng thần thủy tông các vị tiên sư láng giềng mà chôn cất. Kiều Mục gật gật đầu, cười cùng Ngụy Tử Cầm liếc nhau một cái.